Gió lay, động lòng. Chương 13, Góc truyện audio.com. Cuối tuần lục buổi tối. Quán ba Lý Nhân so với cuối tuần tứ hơn gần gấp đôi. Trên đài dàn nhạc cùng Chu Tứ xuất hiện đội hình có chút khác nhau. Quả nhiên lời dạo đầu tự giới thiệu thảo luận ra dàn nhạc tên cùng thượng một hồi nghe được bất đồng. Bất quá Phương Á Đức vẫn là trong đó nhất viên. Hắn đại khái thuộc loại hai cái dàn nhạc. Cổ Kha đang cầm hồng trà lui ở một chỗ góc sáng sủa. Còn thật sự nghe trên đài diễn tấu. Cũng có khi đi một chút thần dùng tầm mắt tìm kiếm hắc y nhân Lục Vĩ Tề. Lục Vĩ Tề mang quá. Một khắc càng không ngừng xuyên qua ở trong đám người hoặc điểm đan hoặc đưa rượu thủy. Còn muốn tốn cùng giữ chặt hắn khách nhân bắt chuyện ứng đối. Mà hắn trên mặt thủy chung chưa lộ nửa điểm không kiên nhẫn. Động tác bộ pháp mau lẹ tao nhã, thong dong có tự, Cổ Kha cảm thấy bội phục, nếu là nàng chỉ sợ làm không đến này đó, mà giờ phút này ánh mắt theo một thân hắc y Lục Vĩ Tề đảo quanh nhân cũng không chỉ Cổ Kha. Cách nàng vài bước ra tiểu bên cạnh bàn, hai cái sinh viên bộ dáng nữ sinh cũng nhìn không chuyển mắt theo dõi hắn xem cái không để yên. Trong đó một cái tóc quăn cô nương mặt mày thanh tú. Có lẽ là để đến quán ba nàng đem môi đồ thành đỏ như máu. Này khiến nàng thoạt nhìn bao nhiêu diêm dúa một ít. Đúng là nàng, xin ngốc vọng đi qua ánh mắt không e dè. Thường thường cùng bên cạnh con gái nói cái gì đó. Trong chốc lát mân khởi miệng cười. Trong chốc lát lại phát tiết dường như từng ngụm uống rượu. Trên đài dàn nhạc trung tràng nghỉ ngơi khi, quán ba Lý tán đi một nhóm người. Địa phương thoáng có chút không gian, bồi bàn mới một lát không rãnh đứng ở một bên hơi chỉ nghỉ ngơi. Một cái con gái đi hướng Lục Vĩ Tề, ngẩng đầu cùng hắn nói gì đó. Hai người song song hướng hé ra cái bàn đi đến, kia trên bàn tóc quan con gái đầu trầm song trưởng giống như ở tiểu khế. Lục Vĩ Tề đứng ở bên cạnh bàn không nói, dẫn hắn đi qua con gái đẩy thôi của nàng bằng hữu. Tóc quan con gái ngẩng đầu, nhìn đến Lục Vĩ Tề liền liệt khai môi đỏ mọng tươi sáng cười. Tiếp theo ngăn giọng kéo trường âm nói, Lục Vĩ Tề, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đây là chỗ nào à? Con gái mọi nơi nhìn xung quanh. Lại quay đầu nhìn hắn, ngươi muốn hay không như vậy à? Vì cái gì ngươi đối với những người đó cười đến tốt như vậy? Đối ta sẽ không cười. Ta làm sao không tốt làm sao so với bọn hắn kém. Vừa nói vừa đem cố sức sơ lên thủ hướng chung quanh chỉ trò trò. Lục Vĩ Tề đem tay nàng ấn hạ, người uống say, trở về đi, con gái lại chống bỏi giống như lắc đầu. Ta không, ngươi nói ngươi vì cái gì không để ý tới ta. Ân, ta điểm nào nhất so ra kém cái kia Đỗ Lân, ta là ngươi cùng lớp đồng học thôi. Làm gì thiên xá cận cầu viện yếu cái kia nữ nhân. Đôi hồng hồng như là tùy thời hội khóc đi ra. Cổ họng lại sớm ếch. Bởi vì nàng là em mờ đại tá hoa. Vẫn là làm cái gì lạn dàn nhạc chủ sướng. Ha ha ha, hảo hảo cười. Hảo, hảo, con gái hung hăng gật đầu. Người nguyên lai thích này ngoạn nghệ nhi a ta ngày mai liền tổ dàn nhạc thôi. Có gì đặc biệt hơn người không phải mấy nam nhân thôi. Nàng Đỗ Lân khiến cho định ta cũng khiến cho định. Ha ha ha, kia mấy nam nhân đều cùng nàng muốn làm qua đi. Không có ngon ngọt ai bình tĩnh vì nàng diễn này lạn khúc. Lục Vĩ Tề, ngươi như thế nào yếu cái loại này nữ nhân. Ngươi có điểm thưởng thức. Con gái càng nói càng khẩu vô ngăn cản. Giọng cũng càng xả càng lớn. Dẫn tới gần chỗ không ít khách nhân hồi đầu quan vọng. Con gái bằng hữu liều mạng xả nàng cũng không tế cho sự. Phiền đã chết, say rượu con gái chụp khai tay nàng. Lắc đứng lên muốn đi cầm Lục Vĩ Tề cánh tay. Cũng không liêu đi đứng mềm nhũn cả người nằm úp sấp đến thượng. Ngay tại thượng ô ô khóc đứng lên. Bằng hữu gấp đến độ sắc mặt đỏ bừng. Cuống quýt ngồi xổm xuống đi phù nàng. Rồi sau đó giả cũng đã phí thành một bãi gì ra như thế nào cũng phù không dậy nổi thân. Lục Vĩ Tề mày mặt nhăn thành bế tắc, trong ánh mắt ngọn lửa làm cho ngồi xổm thượng dự bị hướng hắn cầu cứu con gái hoàng cúi đầu. Say rượu con gái còn tại nói thầm cái gì, Lục Vĩ Tề rốt cục ngồi xổm xuống thân đi. Thân thủ ngồi chỗ cuối ôm lấy nàng. Con gái cảm giác được nguồn nhiệt. Hai tay gắt gao hoàn trụ hắn cổ. Lúc này liền khóc lên. Nghẹn ngào thầm oán. Liền bởi vì ta khi đó không nể mặt chủ động tìm ngươi. Nàng cho ngươi yêu thương nhung nhớ đi. Các ngươi nam nhân đều thích như vậy à. À nha, rất yếu mặt, không phải ngươi truy của nàng có phải hay không? Không có khả năng à ngươi này đại băng sơn đầu gỗ. Con gái khóc khóc cười cười bị Lục Vĩ Tề ôm ra quán bar. Biến mất ở ngoài cửa. Trong phòng khách nhân đều hồi đầu. Trọng còn nói hồi chính mình trong lời nói đề. Ong ong thanh trước sau như một. Hết thảy khôi phục thái độ bình thường. Coi như lúc trước cái gì cũng chưa phát sinh quá. Cổ Kha kinh ngạc, bất quá cẩn thận ngẫm lại say rượu nháo sự ở quán bar khi có phát sinh. Nếu không đánh nhau đả thương người, như vậy tiểu nhạc đệm quả thật không coi là cái gì. Chính là này tiểu nhạc đệm đối Cổ Kha mà nói cũng không có thể vẫy vẫy đầu liền đã quên. Đỗ Lân, cái kia con gái nhắc tới nàng, Lục Vĩ Tề bạn gái, trong trường học cái kia tinh xảo phiêu giật con gái, nàng đang cầm hồng trà sững sờ. Một thân ảnh phụ cận chặn vũ đài thượng tới được quang. Ở nơi nào diễn tấu lại tiếp tục bắt đầu. Đã lâu không thấy, người tới tiếp đón, nàng ngẩng đầu, rõ ràng nhìn đến hé ra cười cười dạng ra nho nhỏ rượu hoa mặt. Này không phải có một trận tử không gặp đường chúng sao? Cổ Kha kinh ngạc, bất ngờ ở chỗ này bính kiến hắn. Vừa rồi nhìn xem 202. Đường chúng chọn mi, cử trước khẩu miết đi liếc mắt một cái. Bạch Mã Vương tử thực thưởng thụ a, ngươi hoàn toàn không phải các nàng đối thủ. Nói xong nhẹ nhàng lắc đầu. Mãn nhãn tiếc hận, cách chương.